Tình nồng khó phai, chương 83-83 con kết hôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ không sao, sắc mặt Ngũ Nhã Phân vẫn tái nhợt, ánh mắt lấp lánh nhìn Ngũ Vận Uyển, đôi tay run rẩy vuốt tóc cô. Vận Uyển của mẹ, để mẹ nhìn con thật kỹ nào, đã bao lâu không gặp con rồi. Ngũ Vận Uyển nghẹn ngào khóc gật đầu, đã 2 năm rồi, mẹ, đã 2 năm rồi mẹ không tỉnh lại. 2 năm trước cái đêm ác mộng đó, cô bị lấy đi thứ quý giá nhất của người phụ nữ. Không chỉ vậy, 2 người cô yêu nhất cũng bỏ cô mà đi. Một người là người đàn ông cô yêu nhất, Nam Bá, bỗng nhiên không còn tin tức. Một người là người thân duy nhất của cô, mẹ cô. Ngũ Nhã Phân, bỗng nhiên lâm bệnh nặng rồi hôn mê không tỉnh. Ngũ Nhã Phân cười chua chát, ho nhẹ vài tiếng nắm tay Ngũ Vận Uyển. Xin lỗi con, Vận Uyển. Đều trách cái cơ thể ốm đau này của mẹ mà 2 năm qua không những không chăm sóc cho con mà trái lại mẹ còn gây thêm cho con nhiều áp lực như vậy, một mình con. Ngũ Nhã Phân nói được một nửa thì sững lại, bà thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay mảnh mai của Ngũ Vận Uyển. Vận Uyển, Ngũ Nhã Phân đột nhiên kích động. Con kết hôn rồi. Ngũ Vận Uyển sững sờ nhưng cô nhanh chóng cười nói. Vâng, mẹ con đã kết hôn. Ngũ Vận Uyển biết cuộc hôn nhân của mẹ cô không hạnh phúc nên bà ấy luôn mong cô có thể gả cho một gia đình tốt. Cô cũng không muốn giấu chuyện kết hôn của mình. Tốt, tốt lắm. Ngũ Nhã Phân rơi nước mắt vì vui mừng. Có phải Nam Bá không? 2 đứa kết hôn sau khi tốt nghiệp hả? Ngũ Vận Uyển không khống chế được run lên. Đúng vậy, mẹ đã hôn mê 2 năm. Bà hoàn toàn không biết 2 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Cô nói, không phải Nam Bá, bọn con chia tay rồi. Ngũ Nhã Phân bất ngờ, vội vàng nói. Vận Uyển, xin lỗi con, mẹ không biết. Không sao đâu, mọi chuyện cũng qua rồi. Chẳng phải bây giờ con cũng đang hạnh phúc sao? Ngũ Vận Uyển mỉm cười gật đầu, cố gắng không để mẹ nhìn thấy sự cay đắng trong mắt mình. Ngũ Nhã Phân nhìn kỹ chiếc nhẫn trên tay Ngũ Vận Uyển, cười hài lòng nói. Nhìn qua có vẻ là một người đàn ông tốt cũng thật thà. Mắt Ngũ Vận Uyển sáng lên, cô biết mẹ không hề muốn cô gả cho một người giàu có quyền thế, trái lại bà. Chỉ hy vọng cô lấy một người bình thường, nên khi thấy chiếc nhẫn đơn giản, như vậy, bà ấy rất vui. Nhưng nếu mẹ biết người mình kết hôn là chủ nhỏ của Nam Bá hay cậu hai nhà họ Nam, không biết bà ấy sẽ nghĩ gì. Quên đi, trước tiên đừng nghĩ đến những thứ này nữa. Cách chương.